Ông bố thiếu soái, chương 231, gà nhà bôi mặt đá nhau. Gocchuyenaudio.com, anh nói ai là ruồi nhặng? Sắc mặt Vương Mỹ Lệ thay đổi, lạnh lùng hỏi, trong giọng nói có chút không hài lòng. Đây là khách sạn 5 sao, chỉ có những người có tiền như chúng tôi mới có thể đến, kẻ nghèo hèn như anh mới là ruồi nhặng bẩn thỉu thô tục. Hôm nay tôi ở đây là để ăn cơm với La Bình, không phải là với cô dựa vào cái gì mà ở chỗ của tôi nói sằng nói bậy. Hạng Tư Thành kẽ cao mày, trong mắt hiện lên sự chán ghét. Đối với người phụ nữ hiện thực này, anh vô cùng chán ghét, loại người này nói thẳng ra là không làm mà hưởng, dựa vào nhan sắc trẻ trung để làm vốn, không biết rằng, bán tuổi xuân để kiếm tiền, căn bản không thể tồn tại được lâu dài. Hừ, La Bình là tên nghèo kiết xác, người ở cùng với anh ta cũng không khá hơn là bao. Ánh mắt Vương Mỹ Lệ khinh thường, trên mặt đầy vẻ coi rẻ, mặc dù người đàn ông trước mặt này nhìn cũng đẹp trai, nhưng quần áo mặc trên người đều là hàng vỉa hè, vừa nhìn đã biết là nghèo kiết xác. Đẹp trai thì có tác dụng gì, không có tiền, chỉ là gối thêu hoa, đều là vô dụng. Vương Mỹ Lệ, cô đừng có mà quá đáng, xúc phạm tôi thì được nhưng không được phép xúc phạm anh Hạng. Sắc mặt La Bình thay đổi, lớn tiếng nói. Hạng Tư Thành là người đầu tiên không ghét bỏ thân phận của anh ta, đối xử chân thành với anh ta vô cùng biết ơn, vì vậy, trong lòng La Bình tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai xúc phạm Hạng Tư Thành. Vương Mỹ Lệ khi đó vẫn chưa gọi là Vương Mỹ Lệ, mà gọi là Nhị Nha, ở cùng một thôn với anh ta, đã từng là thanh mai trúc mã, đã từng thề non hẹn biển, bọn họ đã ước hẹn ở thành phố lớn cùng nhau phấn đấu vì tương lai, lúc đó Vương Mỹ Lệ vẫn còn rất ngây thơ, giống như một đóa sen trắng, nhưng từ khi bước vào xã hội, nhìn thấy nơi phồn hoa đô thị đầy màu sắc, Vương Mỹ Lệ đã thay đổi, chê anh ta nghèo, không có tài cán, sau đó chia tay với anh ta. Chấm, ôi, với bộ dạng nghèo hèn như anh, cũng có bạn sao? Nhìn thấy không, bạn trai tôi mua vòng tay cho tôi, 100.000 tệ đó, anh có thể mua nổi sao? Vương Mỹ Lệ duỗi tay phải, lộ ra một chiếc vòng màu lục, vẻ mặt khinh thường nói. Chiếc vòng tay màu lục này, là loại ngọc bích thượng hạng, người đàn ông đầu hói mua cho cô ta chiếc vòng tay ngọc bích này, cô ta mới đồng ý qua lại với ông ta. Nghe thấy lời nói khinh thường của Vương Mỹ Lệ, sắc mặt La Bình đỏ bừng, hai tay nắm chặt móng tay đâm vào lòng bàn tay, một dòng máu tươi chảy ra, nhưng anh ta lại không cảm thấy đau. Nhục nhã, đây là sự nhục nhã tột cùng. La Bình anh ta không có tài cán, không mua nổi chiếc vòng tay ngọc thạch trị giá 100.000 tệ này, nhưng trước đây anh ta là thật lòng đối với Vương Mỹ Lệ, bản thân có một cái bánh bao, anh ta cũng không nỡ ăn, mà nhường cho cô ta ăn, nhưng đổi lại là sự phản bội vô tình. Anh Hạng, xin lỗi anh, bữa cơm này khiến anh mất hứng rồi. La Bình bỗng quay người lại, xin lỗi Hạng Tư Thành. Bản thân anh ta nhờ có Hạng Tư Thành mới có thể được đến khách sạn tốt, được uống loại rượu đắt tiền, nhưng vì sự xuất hiện của bạn gái cũ anh ta, liên lụy Hạng Tư Thành phải chịu sự sỉ nhục, vì vậy, trong lòng anh ta vô cùng áy náy. Hạng Tư Thành vỗ vỗ vai anh ta. La Bình, tôi đã ngồi ở đây, chứng tỏ Hạng Tư Thành tôi đã đồng ý làm bạn với anh. Đã là bạn, Hạng Tư Thành tôi đương nhiên sẽ không đứng nhìn bạn bè bị sỉ nhục. Gocchuyenaudio.com Ôi, thật là cảm động, đây chính là một tên vô dụng tồi tệ, làm bạn với anh ta, lẽ nào anh không cảm thấy mất mặt sao? Vương Mỹ Lệ nhướng mày, khinh thường nói. Nếu nói mất mặt tôi lại thấy cô mới là người bị mất mặt, cầm hàng giả mà lại đi khắp nơi khoe khoang. Anh có ý gì, ý trên mặt chữ nghe còn không hiểu sao? Vòng tay ngọc thạch của cô là hàng giả, hiểu chưa? Hạng Tư Thành nhàn nhạt liếc nhìn cô ta châm chọc nói. Lời nói của Hạng Tư Thành như tiếng sấm bên tai, khiến sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi, đặc biệt là Vương Mỹ Lệ, vô cùng kinh hãi. Anh nói cái này là hàng giả, mặt Vương Mỹ Lệ đen lại, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Cách chương.